Biến thân xuyên qua cửu vĩ hồ tiên. Tác giả: Mộng cảnh tỉnh lai tối hậu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 260: Hỗn loạn vương đô. Hô, một hơi thở ra. Ẩn chứa trong đó nhiều mặt thuộc tính, khái niệm, lực lượng, kim, mộc, thủy, hỏa, thổ, gió, sét, âm, dương. Hấp một hơi thở hút vào. Lúc trước thở ra đi khí thu hồi, kể cả đem nằm ở năng lượng trong thiên địa cùng nhau bọc vào. Đạo tuệ phòng ngủ, biến trở về vì phổ thông thú nhân kiểu mẫu đạo tuệ. Quang bé gái ghé vào trên, bày ra đặc định tư thế. Lấy bình thường mà nói, tốt nhất trình tự là như thế này. Đi ra ngoài bên ngoài chịu đến các loại điều kiện ảnh hưởng, không có cách nào. Cho nên, đạo tuệ vẫn tương đối thích tại loại này không có người ngoài sẽ đánh quấy nhiễu địa phương. Tuyết trắng tiết nị trên da thịt chảy xuôi ánh sáng màu bất đồng lưu quang. Phảng phất cụ bị sinh mệnh, cửu cái lông xù đuôi tùy ý giãn ra, cuộn mình, qua quýt đong đưa, bò đầy trên mặt, trên cánh tay, trên người, trên đùi, trên chân, các nơi văn lộ lóe ra thần bí lại tối tăm quang. Hồ Tiên Lục, hệ thống lấy đạo tuệ thân thể làm bản gốc, chuyên môn thiết kế ra tu luyện công pháp. Là duy nhất thích hợp đạo tuệ, 100% phù hợp đạo tuệ. Nói na chính là vì đạo tuệ mà tồn tại cũng không quá đáng. Một hít một thở gian, ẩn chứa nào đó đặc định quy luật, không nói rõ được cũng không tả rõ được. Đột nhiên, đạo tuệ thật sâu hút một hớp lớn khí, nằm ở mặt ngoài thân thể toàn bộ văn lộ chợt một cái co rút nhanh, như là căng thẳng ra gân, không chịu nổi gánh nặng thanh âm vang lên. Ngắn ngủi bất quá 10 giây, đạo tuệ mồ hôi như mưa rơi, sàn bị mồ hôi ướt nhẹp, cùng bị giặt sạch giống nhau, thân thể run rẩy, đau nhức, từ bên ngoài thân thể hình thành đè ép, từ trong cơ thể hình thành cổ trướng, bị kẹp ở giữa đạo tuệ, thừa nhận khó có thể tưởng tượng trọng áp, ra nhiều lắm hãn, một lần đưa đến cường độ thấp mất nước, nếu như là đạo tuệ mình, làm người ý chí. Tại sao lại ở như vậy này cổ không phải của mình có thể thừa nhận thống khổ trước mặt lùi bước. Tiền trạch từ từ sẽ đến. Hiện tại đang chủ trì thân thể là cốt diện cửu quỷ hồ ý chí. Thống khổ không đáng kể chút nào. Mặc dù có chút, thế nhưng, không phải không thừa nhận. Thích đương thống khổ có thể mang đến sung sướng. Đạo tuệ làm người ý chí và cốt diện cửu quỷ hồ so sánh với. Giống như là mua phòng ốc. Đạo tuệ lựa chọn phải không vượt lên trước mình năng lực chịu đựng. Vỗ bóc mua, cốt diện cửu quỷ hồ không phải. Đông mượn tây góp, mượn cho vay nặng lãi. Cũng muốn duy nhất trả hoàn toàn khoản. Một cái không muốn thừa nhận trong nháy mắt đó đau nhiều. Nguyện ý thừa nhận nhẹ một chút. Thế nhưng thời gian kéo dài sẽ rất lâu đau nhiều. Một cái đau dài không bằng đau ngắn. Lấy cốt diện cửu quỷ hồ sự nhẫn nại. Cứng cỏi tâm tính, hoàn thành đạo tuệ chính mình có thể phải tốn hao một năm nửa năm mới có thể làm xong tu luyện. Thân thể các lỗ chân lông ở đại lượng sói mòn lấy mồ hôi. Ngoại bộ đè ép, nội bộ cổ trướng, đạo tuệ sắc mặt không thay đổi. Không nói được lời nào. Hô hấp nhịp điệu bất loạn, duy trì ở ổn định trình độ. Oanh, bùm bùm, như là pháo. Hoặc như là tiếng sấm ở đạo tuệ trong thân thể rung động. Mồ hôi không hề sói mòn. Thay vào đó là nhiệt khí. Sẽ bị hãn lộng ướt hong khô. Cường độ thấp mất nước. Có ở hướng về trọng độ mất nước phát triển đạo tuệ. Trong thân thể vô căn cứ nhiều hơn đại lượng hơi nước. Hô hấp xu hướng với bình ổn. Trên da văn lộ biến mất. Biến thành tiết dính. Làm tất cả khôi phục lại bình tĩnh về sau. Đạo tuệ mở mắt ra, hồi mông mông một mảnh, khẽ nhíu mày, rất dứt khoát nhắm lại, cùng với mở to xem không phải rất rõ mắt, còn không bằng nhắm, chỉ dùng cái khác cảm thấy để đối đãi thế giới đâu. Lỗ tai thính giác, lỗ mũi khứu giác, da đối không tức giận chấn động, từ trên đứng lên, trạng thái chuyển hoán, thay đổi vì trò chơi trăm cấp tư thế, cấp độ truyền thuyết, thần khí cấp vũ trang. Áo choàng đi qua IOO gao chi giới, truyền tống đến nhà tắm, Mỹ Mỹ rót tắm rửa, lột đi một thân bởi vì tu luyện thống khổ mang đến mệt nhọc. Đột phá, từ trúc cơ 9 tầng, trúc cơ hậu kỳ đỉnh phong, đột phá đến rồi trúc cơ 10 tầng, trúc cơ đại viên mãn, nằm ở đạo tuệ lực lượng trong cơ thể, ngũ hành, âm dương, sấm gió, hoàn mỹ mượt mà ở trong người, lấy một cái hòa hợp lại thích hợp quy luật đang chuyển động lấy, chảy xuôi, ngâm hết 8 nước nóng sau, đạo tuệ chuẩn bị đi uống chút rượu, muốn nói xem albedo có thể hay không, kêu lên nàng cùng nhau, đến từ phía ngoài thông tin dẫn đầu đánh tới, tiểu quỷ đại nhân, thông tin vừa tiếp xúc với tốt, từ đối diện vang lên cung kính ân cần thăm hỏi, solution sao, làm sao vậy, trước đưa cho ngươi người kia, có hảo hảo hưởng thụ sao, là, phi thường cảm tạ tiểu quỷ đại nhân ban tặng, thuộc hạ rất vui vẻ, phải, vậy là tốt rồi, xeo tia chộp được thật nhiều mới, các loại an bài một chút sẽ cho ngươi một cái, tiểu quỷ đại nhân, thuộc hạ thực sự là nói không hết đối với ngài ca ngợi cùng cảm tạ. Chính là không đáng nhắc tới thuộc hạ. Cư nhiên tiếp nhị liên tam thu được tưởng thưởng. Không có gì. Vừa lúc là có ngươi thích. Đổi thành những người khác. Nếu là có thích. Chỉ cần là Nazareth bên trong. Ta đều nguyện ý cho dư. Mãn hàm từ bi chí tôn. Tiểu quỷ đại nhân. Lần nữa hướng chủ nhân vĩ đại. Ngài. Dâng lên tuyệt đối trung thành. Được rồi, ngươi lần này có tin tức gì phải nói cho ta biết sao? Là, kỳ thực, Sebastian đại nhân đang ngày hôm qua mang về một nữ nhân. Nữ nhân, đạo tuệ đóng chặt nhãn đột nhiên mở. Tính toán lại thời gian. Nhíu, lập tức buông ra, một lần nữa nhắm mắt lại. Mới vừa mang về lúc, toàn thân là tổn thương. Sắp chết dáng vẻ. Còn rất nhiều tật bệnh, đã từ Sebastian mệnh lệnh của đại nhân, đưa nàng trị liệu đến thụ thương phía trước trạng thái. Chỉ bất quá phải, ta biết rồi, keng, nội dung nhiệm vụ, đệ nhất, thần lằn nhân thu phục, tuyển trạch sau mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ, đệ nhị, hỗn loạn vương đô, tuyển trạch sau mở ra đến tiếp sau nhiệm vụ. Đạo tuệ đang nhắm mắt, trong ý thức hiện lên lựa chọn như vậy. Thần lằn nhân văn chương cùng vương quốc hảo hán. Nên lựa chọn thế nào? Lại nên chọn cái nào đâu? So với thần lằn nhân vậy không làm sao thảo vui. Cũng vô pháp ngoạm ăn sinh vật. Nên tuyển trạch người nào? Kỳ thực đã rất rõ ràng. Keng, hỗn loạn vương đô. Đến tiếp sau kịch tình mở ra. Đồng thời giết chết 6 tay. Thưởng cho kim tệ 800. Năng lượng 800. Vương quốc hảo hán thiên đẩy tới nhanh như vậy, so với thần lằn nhân thiên còn phải sớm hơn. Không phải, lấy thời gian này để phán đoán, lại là không sai biệt lắm ở đồng thời phát sinh. Sebastian, cùng lão bà của hắn sao? Đạo tuệ cho Albedo phát đi thông tin, báo cho biết nàng phải ly khai Nazareth, đi vương đô nơi đó. Bây giờ còn ở lại Nazareth trong tồn tại, ngoại trừ Albedo bên ngoài. Còn có đang làm Nazareth che giấu công tác, tiến hành được cuối cùng giai đoạn kết thúc Mare, cái khác người thủ hộ, Celtia đang bắt người, Aura ở tu kiến giả Nazareth, Demiurge ở quyển dưỡng hắn bãi cỏ, Cocytus xuất lĩnh một nhóm bất tử giả, đang muốn đi đánh thần lằn nhân thôn xóm, lấy ai định ra lệnh, nàng xuất hành muốn ít nhất 2 vị người thủ hộ bảo vệ phương thức, cũng chưa hoàn thành đâu. Tiểu quỷ đại nhân, không nên lúc này xuất hành sao? Albedo đuổi tới, không hiểu hỏi, có thể hơi chút chờ một chút sao? Các loại Celtia sau khi trở về, ta và Celtia cùng nhau nương theo ngài ra ngoài. Albedo, ta là đi Sebastian nơi đó. Có Sebastian bảo hộ, có thể yên tâm, làm sao có thể yên tâm đâu? Tiểu quỷ an toàn của đại nhân so với hết thảy đều trọng yếu. Làm ơn cần phải bằng lòng. Bái thác, như vậy phải không? Còn cần bao lâu? Dài nhất nửa giờ. Vậy thì chờ các loại a. A, cảm tạ sự thông cảm của ngài. Tiểu quỷ đại nhân, thẳng đến cái này, Albedo chỉ có từ dưới đất đứng lên, buông ra cầm lấy đạo tuệ hông của, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác.